Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi truyện được 2k lượt đọc mình sẽ ra lịch đăng nhé. Ba cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, ba chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Windy lại quay bút, cây bút tử thần dần xoay quanh mọi người, dần dần chậm lại. Và chỉ vào, á, trời ơi, Kaito hét lên, không lẽ là Kaito, tại sao lại là ta thế này, Kelly đập bàn. Khẩu nghiệp đấy nhá, Kaito cười hả hê, Kelly xinh đẹp rút thăm nào. Windy đưa ba mảnh giấy, Kelly lại phải rút thôi, làm chuột bạch cho thí nghiệm của Kaito. CLGT, tại sao lại là hình phạt của tên này chứ? Kelly hốt hoảng, vì cái tên Kaito này toàn chế tạo ra những thứ gì đâu không à. Mời trà uống cái này đi nào. Kaito lập tức lên trên phòng lấy thứ nước gì đó bỏ vào trong nước lọc rồi đưa cho Kelly. Nhỏ nuốt nước bọt nhìn cái ly nước rồi cũng cầm lên ực một cái. Mèo, một tiếng kêu của mèo vang lên. Cái gì đây? Cả đám nhìn chằm chằm vào Kelly. Hiện giờ trên đầu nhỏ mọc hai cái tai mèo, mặt mỗi bên ba cái ria, ngoài sau còn có cái đuôi mèo đang ngọ nguậy. Chắc mình bỏ thiếu cái gì đó nên không thể thành ra con mèo nhỉ. Kaito nhìn mèo Kelly mà suy ngẫm. Cái gì vậy nè mèo? Kelly nhìn lại hình dạng của mình mà tức điên lên. Mèo con ăn cá nè. Rachel giơ con cá khô từ bếp ra quơ trước mặt Kelly. Chả hiểu tại sao thấy cá là nhỏ bắt đầu thèm thuồng, sau đó nhào vào ăn. Ha ha ha ha, cả đám lại cười bò. Vòng 6 nào mấy baby? Windy cười híp mắt, các hình phạt càng ngày càng khắc nghiệt rồi. Rachel run người, cầu mong đừng trúng mình nữa mà. Kaito âm thầm cầu nguyện, cây bút lại quay thêm một lần nữa. Sẽ chúng ai đây? Bút quay chậm chậm và dừng ngay chỗ của Kevin. Ồ, nãy giờ ông này im lặng lắm nè. Cả đám đập tay nói. Kevin rút thăm nào. Windy đưa hai mảnh giấy ra cho Kevin. Kevin rút thăm đại một miếng kiểu không quan tâm. Nếu như thương cậu bao nhiêu thì Mark sẽ vốt mặt mạnh bấy nhiêu nè. Mới thấy hình phạt của mình đây. Mark hí hửng. Kevin liền nằm giữa bàn với cái vẻ mặt không cảm xúc. Vì anh thấy cái trò này thật điên rồ. Mark vuốt mặt Kevin một cái thật mạnh và chậm rãi khiến Kevin la oai oái. Vòng cuối cùng nào mấy baby? Ê, nãy giờ có ai chưa bị phạt nhỉ? Jack hỏi, để xem, Kaito hai lần, Lily một lần, Kelly một lần, Mark một lần, Kevin một lần. Vậy còn Rachel và Jack là chưa bị phạt, Windy phân tích rồi chỉ vào cả hai. Ây cha, ngại quá hi hi, ta ăn ở tốt mà hi hi. Rachel gãi đầu rồi bắt tay với Jack, vậy không thôi vòng cuối dành cho hai đứa này đi, xem ai may hơn ai. Windy nháy mắt, cả đám lập tức hưởng ứng mà đi ra trận. Ê chơi ăn gian, Rachel bất bình, khỏi nói nhiều mèo, Kelly cười hí hửng. Và thế là Windy lại quay bút, liệu cây bút tử thần này sẽ chỉ vào ai trong Rachel và Jack đây? Ai sẽ hứng cái hình phạt cuối cùng này? Cây bút quay chậm chậm lại và dần chỉ vào Jack, Rachel bắt đầu mừng rỡ. Bỗng nhiên một cơn gió từ cửa sổ thổi vào làm cây bút chuyển hướng và lại chỉ vào Rachel. Cái định mệnh, kia, thần may mắn đã mỉm cười với mình. Jack mừng rỡ hét lên, kia, chết nha con gái, Kelly và Lily vỗ vai Rachel, vận may của ta tại sao lại biến mất chớ, Rachel gục đầu xuống bàn, rút nào Rachel, Windy đưa mảnh giấy cuối cùng cho Rachel, cô liền lấy và mở ra đọc, hồn má Kevin trong vòng 3S, cái hình phạt kiểu gì vậy nè, Rachel ném mảnh giấy xuống đất, cả đám nhặt lên và đọc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười bỏ tập thứ N, Windy, sao mi lại không cho ta cái trừng phạt đàng hoàng vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kevin trừng mắt nhìn Windy, ta đâu biết đâu hi hi. Windy cười ngây thơ vô số tội, rồi bắt đầu đi hai đứa, sáu đứa kia vỗ tay cổ vũ, bộp bộp bộp. Kevin bắt đầu nhắm mắt ngồi yên, môi hơi run run và cười. Rachel tay đặt trên vai Kevin, đưa mặt lại gần thì lại đẩy ra xa. Đổi cái khác được không mấy bạn đẹp trai đẹp gái? Rachel bắt đầu nịnh nọt cầu xin. Không là không, đám kia nói chắc nịt, chuyện này thật là điên rồ hu hu, ta sẽ làm cái chuyện điên rồ này một lần cuối cùng thôi. Rachel mặt hơi đỏ, nhắm mắt lại và môi chạm má. 1S, 2S, 3S, mọi thứ rất chi là im lặng trong vòng 3 giây. Và sau 3 giây, ồ, đám kia ồ lên, ASSSS, Rachel đẩy Kevin ra và đập đầu vào gối. Còn Kevin cũng phản ứng thoái quá, chân đá mạnh vào cái gối làm nó bay đi luôn. Lúc nãy anh còn mỉm cười này nọ mà, tại sao ta lại phải hôn má cái tên đáng ghét này chứ? Rachel mất bình tĩnh la hét loạn xạ, hôn má chứ đâu phải hôn môi đâu chị, ảnh đẹp ha ha, Kaito giơ cái điện thoại lên, là cái ảnh Rachel hôn má Kevin, ảnh rõ nét lắm nha. Làm cho hai người kia tức lên mà đi giật điện thoại. Nhưng mà làm sao có thể giật lại được dễ dàng với bọn vừa nhây vừa lầy này chứ? Trò chơi Master và Seven kết thúc bởi màn trình diễn tuyệt vời của tất cả mấy đứa còn lại và đặc biệt là cặp đôi số 7 cuối cùng. Rồi bây giờ đi ngủ được chưa? Windy vui vẻ hỏi, hiện giờ đã là 9 giờ 30 rồi. Gì, bọn Mi ở nhà bọn ta ngủ qua đêm hả? Kevin mặt nghịch ra hỏi. Ừ, tên Kaito nói cho bọn ta ngủ ở đây một đêm mà. Windy chỉ vào Kaito, thằng Mark nữa, nó khuyên tao đấy Kevin. Kaito chỉ vào Mark, gì mày, mày nghĩ ra cái ý định này mà. Mark đốt lại, nhưng mà mày đồng ý, Kaito không vừa cãi tiếp. Tóm lại là tại hai thằng bọn mày đấy. Kevin trừng mắt nhìn Kaito và Mark làm cả hai đổ mồ hôi hột. Thôi ngừng cãi nhau đi, bây giờ nhà này có mấy phòng? Lily hỏi và ngăn chặn cuộc chiến này luôn. 3 phòng và 1 phòng bị bỏ hoang. Kaito trả lời, vậy sao đủ 8 đứa bọn mình chứ? Miu Kelly nhăn nhó. À vậy đi, giờ bọn mình sẽ chia nhau ra, 2 người 1 phòng. Windy lại nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ nào đó. Nhưng sẽ dư 2 người. Vậy thì bọn mình sẽ chơi bài á, lúc đầu rút thăm chia cặp ngủ phòng rồi chơi một bàn bài để xem cặp nào thua chót là bị ngủ ở phòng bỏ hoang. Meo Kelly tiếp lời Windy. Được thế rút thăm tiếp nào. Windy lấy 8 lá bài. Và chia ra, được đổi nhá. Cả đám bắt đầu đổi qua đổi lại và kết thúc việc đổi bài bằng tiếng đập bàn của Windy. Và giờ bài lên, lá 5 cơ, 5 Big Kelly và Kaito. Lá 6 cơ, 6 Big Lily và Mark. Lá 7 cơ, 7 Big Windy và Jack. Lá 8 cơ, 8 Big Rachel và Kevin. Ê, tại sao ta lại cặp với Mimeo? Kaito và Kelly đồng thanh. Cặp với nhau rồi nhé, Mark giúp nhau nhé. Lily và Mark bắt tay. Chúng ta lại cùng đội rồi. Windy khoác vai Jack, còn Rachel và Kevin im lặng, liếc nhìn đối phương. Và rồi sau đó Mark lấy bộ bài và chia, mỗi cặp sẽ cử ra đại diện để đánh bài. Nửa bàn đầu, Kaito, đánh thẳng 4 cơ này đi. Meo Kelly đứng sau chỉ. Uầy, bài mình chắc thắng rồi, quánh luôn thằng này. Kaito vứt lá 2 cơ xuống, và anh ý định tới thằng 4 thì. Tứ quý nè, Lily bỏ 4 thằng át xuống. Kelly và Kaito xanh mặt xanh mày. Ta nói là đánh thẳng 4 cơ trước đi mà. Meo Kelly tức giận đập liên tục vào vai Kaito. Và sau đó thì cũng đã phân thắng bại. Cặp tới nhất là Lily và Mark, tới nhì là Windy và Jack, tới ba là Rachel và Kevin và tới chót là Kelly và Kaito. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại mi không đó, Kelly quánh vào lưng Kaito tới tấp. Vậy là cặp Kelly Kaito ngủ trong phòng bỏ hoang nhá. Mark tuyên bố, và Kelly và Kaito phải bất đắc dĩ đi vào trong phòng bỏ hoang. Và cả đám bắt đầu giải tán. Trong phòng hoang đã được đặt một cái điện thoại cài đặt hẹn giờ rồi. Do anh Mark nhà mình làm đó. Mark con Ao kia nhỏ tiếng thôi. Chúng ta cùng xem chuyện gì đó trong phòng bỏ hoang nhé, ba. Khi vừa vào phòng thì cả hai thấy ớn lạnh vì trong đây lạnh thật, sắp đến Giáng sinh nên thời tiết bắt đầu lạnh rồi. Trong đây cô có đèn, chỉ có mỗi ánh sáng của trăng nên làm cái cảnh tượng càng rùng rợn hơn. Vừa tới giường thì cái điện thoại bắt đầu phát ra tiếng ma rên. Meo, giờ chúng ta chuyển camera nào, phòng của Rachel và Kevin nhá. Rachel vì cái hôn má hồi nãy nên cô có thể nói lời nào với Kevin, mím môi tay nắm chặt gấu váy, mặt đỏ lên. Còn Kevin thì ngồi cạnh Rachel cũng không dám lên tiếng vì lý do gì đấy. Kevin liền đứng lên, đi đến cái hộp tủ lấy cái gì đó thì làm rơi cái dây nơ buộc tóc màu xanh dương. Anh nhặt lên thì cô lập tức đi đến và rụt lấy. Cái dây này của ta đây mà. Rachel suy xét cẩn thận rồi lên tiếng. Gì, của ta đấy, ở đuôi dây có cái chữ RM, N nè, viết tắt chữ Rachel và Nhi đấy. Rachel phân tích, cái gì? Kevin ngạc nhiên đến tột độ, không lẽ cô bé đó chính là cậu ta sao? Ta nhớ là ta đã cho cái thằng nhóc nào đấy đó, bộ không lẽ là Mi sao? Rachel cũng ngạc nhiên không kém, cả hai lại im lặng, Kevin cầm cái dây đưa cho Rachel. Vậy thì, ta cảm ơn Mi vì chuyện đó. Kevin khẽ cười, à không có gì, Rachel cầm cái dây, mặt hơi đỏ cũng chả biết tại sao hôm nay lại như vậy nữa, chắc là tại cái nụ hôn lúc nãy. Hôm nay ta sẽ ngủ ở sofa, Mi ngủ trên giường đi. Vừa nói xong cô liền lấy gối chăn lên sofa ngủ ngon lành không kịp cho Kevin nói gì luôn. Kevin thấy vậy cũng không nói gì, tắt đèn rồi trèo lên giường ngủ. Giữa đêm, Kevin bỗng nhiên tỉnh giấc, hôm nào cũng vậy, anh không bao giờ có một giấc ngủ ngon cả. Nhìn qua Rachel thì thấy cô đang ngủ ngon lành dưới sàn nhà. Kevin đi đến bế cô lên giường, đúng là Rachel không hợp ngủ ở ghế sofa mà. Nhưng mà anh không thích ngủ ở sofa, thôi vậy ngủ giường đi. Anh đi đến nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng rồi ngủ. hôm nay ngủ ngon thật nha. Ngày hôm sau ở trường, hở ể, Rachel ngạc nhiên nhìn Kevin, mấy đứa kia không biết chuyện gì hết liền chạy đến. Gì vậy, Kevin cậu ta xem anime kia. Hiện giờ Kevin đang xem anime, lại xem ngay bộ Rachel đang thích nữa. Suốt ngày khuyên xem không chịu xem, bỗng nhiên hôm nay đùng một cái xem anime, ai mà không ngạc nhiên. Ta xem để cảm ơn mi thôi, mà anime cũng hay thật. Kevin nghĩ ngợi rồi cười. Và buổi học lại bắt đầu trong sự náo nhiệt của tụi nó và tụi hắn. Cách chương.